Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 283, Frozen mục tiêu. Góc truyện audio.com. Cái gì? Khu vực số 3 phân bộ bị hủy, chuyện này là như thế nào? Tại trong một cái cao cấp chung cư bên trong, Miura thông qua điện thoại nghe được đầu bên kia báo đến tin tức, không khỏi kinh ngạc đến ngây người từ trên ghế đứng dậy. Lúc này trên người nàng chỉ mặc một bộ màu đen viền ren nội y, gợi cảm đầy đặn dáng người bại lộ trong không khí. Theo nàng đứng lên, động tác trước ngực nàng đồi núi không khỏi nhấc lên một cơn sóng mạnh liệt đủ để bất cứ nam nhân nào nhìn vào đều phải chảy máu mũi. Là có người tại dưới đất sàn giao dịch đối với chúng ta tổ chức ninja treo thưởng, sau đó lại có một cái huyết thợ săn tiền thưởng người tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được chúng ta phân bộ tin tức đem toàn. Bộ phân bộ cho phá hủy, 50 cái ninja đầu người đang tại dưới đất sàn giao dịch nhấc lên to lớn sóng gió đây. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận hoảng sợ âm thanh. Bên trong 50 cái ninja bị giết không hề thiếu thượng nhẫn ninja, tuy nhiên đều không thoát khỏi cái chết. Có thể thấy được tên là huyết thợ săn tiền thưởng thực lực mạnh đến bậc nào. Có dạng này thực lực cũng không trách tại sao hắn dám can đảm khiêu khích Legend of Assassin. Chúng ta phân bộ vị trí không có khả năng lộ ra ngoài, nhất định là nội bộ bên trong có vấn đề, mau mau cho ta điều tra rõ ràng. Miura Keiko tức giận nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Đã rõ, còn cái kia huyết, hắn thực lực không tầm thường. Dựa theo tình báo đạt được, hắn thực lực là tiên thiên cấp võ giả, hơn nữa còn là một cái cấp A trở lên khống chế. Lôi điện năng lực giả, dạng này cường giả rất khó đối phó. Đầu bên kia ngự khí kiêng kỵ truyền đến, hắn ta sẽ lo liệu, ngươi cứ làm theo lời ta nói là được. Miura Keiko lạnh nhạt nói, nói xong nàng cũng đem điện thoại cúp đi ném lên trên bàn. Trên tay nâng niu ly rượu đỏ, thần sắc trầm ngâm, không biết là đang suy nghĩ gì. Nàng ẩn ẩn có cảm giác chuyện này nhất định là có liên quan đến Rosen. Cách đây một ngày Legend of Assassin có nhận được ám sát Rosen nhiệm vụ từ Tạ gia. Mà cũng tại trong tối ngày hôm đó phái đi mấy cái ninja mất mạng, còn có người nhìn thấy Ryuki cùng Okga hai cái rider xuất hiện gần hiện trường ninja chết đi. Sau đó thì quái vật xuất hiện, Kamen Rider đại chiến, bây giờ lại thêm Legend of Assassin phân bộ bị hủy diệt. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, mà tất cả đều có liên quan đến Rosen, bởi vì việc ám sát Rosen là khởi đầu của mọi chuyện, là Nhật Bản người, nàng tự nhiên biết đến Kamen Rider tồn tại, ban đầu khi nghe tin Rider xuất hiện nàng còn tưởng rằng là có người nói nhảm đây, nhưng không nghĩ đến những chuyện này vậy mà là thật. Đối với Rider biểu hiện ra lực lượng Legend of Assassin cao tầng rất coi trọng, mà chuyện này tự nhiên cũng được giao cho nàng, tại đế đô người phụ trách. Nếu như nàng suy đoán là đúng, Rosen có liên quan đến tất cả chuyện này, như vậy hắn là một cái quái vật. Là Legend of Assassin không thể trêu vào quái vật, xem ra, cần phải cùng vị đồng học này tiếp xúc một cái. Miura Keiko khóe miệng nhếch lên một cái nói, xinh đẹp dung mạo tăng thêm mấy phần vũ mị. Sáng hôm sau, Rosen vẫn như thường lệ cùng chúng nữ đi đến trường. Bởi vì vẫn còn sớm nguyên nhân, cho nên đám người tụ tập lại một chỗ tán. Chuyện sáng hôm nay TV có đưa tin, một đạo to lớn lôi trụ giáng xuống đem một cái quán bar cho san bằng, chuyện này là do ngươi làm à, Rosen. Saeko nhìn Rosen nói, có thể làm ra được dạng này rung động cũng chỉ có thể là một cái cấp S khống chế lôi điện năng lực giả. Mà tại Saeko nhận biết bên trong chỉ có hai người, một cái là Yukiko, một cái còn lại là sở hữu Goro Goro Nomi Rosen. Yukiko hôm qua đều ở cùng các nàng, còn Rosen là ra ngoài gần một giờ cho nên Saeko mới cho rằng là hắn làm. Legend of Assassin đã dám đối với chúng ta động thủ, như vậy ta cũng sẽ không đối với bọn hắn nương tay. Rosen gật đầu nói, bất kể là Legend of Assassin có hay không điều tra ra được là hắn làm thì Rosen cũng không quan tâm. Hắn muốn đem trong đế đô toàn bộ Legend of Assassin phân bộ cho hủy diệt, đây là hắn đưa ra một lời cảnh cáo, để cho bọn hắn phải suy xét thật kỹ trước khi tìm đến hắn trả thù. Đế đô có 10 cái khu vực, tổng cộng 10 cái phân bộ, lấy hiện tại tiến độ, không tới 3 ngày hắn liền có thể đem toàn bộ phân bộ cho hủy diệt. Còn Tạ gia thì thế nào? Bọn hắn dù sao cũng là người thuê ninja đến ám sát ngươi a, Saeko nói. Đương nhiên là không thể bỏ qua, chỉ cần Yukiko điều tra ổn thỏa, chúng ta liền sẽ chiếm lấy Tạ gia, đương nhiên Lý gia, đều là như vậy. Ngũ đại gia tộc chẳng mấy chốc liền sẽ biến thành tứ tộc. Rosen một mặt bá khí nói, Rosen không tính Phạm gia vào đó là bởi vì Phạm Long tên này rất biết điều, mỗi lần nhìn thấy Rosen đều sẽ đi đường vòng, không dám đắc tội hắn. Hơn nữa Rosen cùng hắn cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn, Phạm Long cũng đã biết điều như vậy, bỏ qua cho hắn cũng không phải là không được. Trước mắt Lý Gia không có hành động gì, cho nên Rosen trước sẽ ra tay với Tạ Gia. Thân là đại gia tộc, bọn hắn dưới quyền tài sản rất lớn, một hơi nuốt hết cũng không phải dễ như vậy, nhất định sẽ nhận lấy can thiệp từ các thế lực khác. Bất quá Rosen còn có Triệu Gia cùng Âu Dương Gia ủng hộ, hắn cũng không lo lắng quá nhiều. Rosen chỉ là muốn đem Lâm Viện đối với thiên tàng làm qua một màn làm lại mà thôi. Chỉ cần không nói ra thì sẽ không có ai biết, cũng không thể tính là phạm pháp, cảnh sát chính phủ bên kia cũng sẽ không nói gì được. Lực lượng, mỹ nữ, quyền lực, tiền bạc, những thứ này Rosen đều muốn. Đã quyết định đi đến đỉnh phong, Rosen sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì. Hắn muốn hưởng thụ đứng trên vạn người cảm giác. Cách chương.